chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 2952, thật lớn phái đoàn A. Lý Bân trong con mắt tràn ngập không thể tin, bay ngược đầu lâu vừa vặn trông thấy cái kia đoạn thành mấy đoạn sư tử đá. Mặc Hán tiên sinh, hậu thiên thì đều xem ngươi. Tiết Liêu ngồi tại trên xe lăn, một mặt cung kính ngẩng đầu nhìn một bên người da trắng. Mặc Hán cảm thấy Tiết gia nước trà không tệ, sao uống cà phê tốt nhiều. Tiết gia chủ, xin ngươi yên tâm, ta nghe nói Hồng Môn người cũng nhúng tay. Lần này Vương Đại Đông là chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc Hán tiếng Hoa càng ngày càng lưu loát, nghe rất ôn hòa. Tiết Liêu mới mặc kệ cái gì Hồng Môn không Hồng Môn. Hắn chỉ cần Vương Đại Đông chết. Quý gia, Quý Lâm cùng Quý Thần Húc đều trong phòng khách trầm mặc hơn nửa ngày. Bọn họ đang đợi Lý Bân tin tức. Không bao lâu, Quý Lâm nhận được một cú điện thoại. Gia chủ, người kia chết. Quý Lâm mãnh địa đứng dậy. Hắn sắc mặt cứng đờ. Điện thoại di động kém chút tuột tay. Quý Thần Húc trông thấy Quý Lâm tình hình, sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Lý Bân tất nhiên là thất bại, mà Ngôn gia thắng, Vương Đại Đông thắng. Cha, làm sao bây giờ? Quý Thần Húc cảm thấy Vương Đại Đông cũng là hắn khắc tinh. Theo gặp phải Vương Đại Đông bắt đầu hắn liền không có thắng nổi. Đừng nóng vội, Hồng Môn đã có người cùng ta thông khí. Bảo vệ hàng cái đồ tôn đều đã ở trên máy bay. Tối nay liền có thể đến. Ngươi cùng ta đi nghênh đón một chút. Quý Lâm dù sao cũng là Quý gia gia chủ. Rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn từ vừa mới bắt đầu bố trí rất nhiều thủ đoạn. Ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Ta đi Lạc gia một chuyến. Nói xong, Quý Lâm vội vàng thì đi ra ngoài. Quý Thần Húc trong mắt hàn quang thay đổi thật nhanh, thu thập một phen thì đi ra ngoài. Hải Thành phi trường, Lạc Tuyết bên người theo mấy cái bảo tiêu, những người này đem hắn vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Trị Núi cùng vợ hắn đã đăng ký, Lâm Tịch cùng Lạc Tuyết hai người ngay tại cửa lên phi cơ tay nắm. Lạc Tuyết khuôn mặt xem ra tiểu tụy chút, ngươi sau khi đi cũng chỉ còn lại có ta một cái lẻ loi hiu quạnh. Lâm Tịch lộ ra ngọt ngào nụ cười, giải sầu vỗ nhẹ vào Lạc Tuyết trắng như tuyết mờ u bàn tay. Đem Lạc Tuyết ôm sát trong ngực, ta sẽ còn trở về. Lạc Tuyết ánh mắt rưng rưng ngâm khẽ lấy. Nàng biết, Lâm Tịch cái này vừa đi, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về. Mà nàng lại phải về đến cái kia tù trong lòng. Lạc Tuyết trong mắt tràn ngập hiu quạnh. Nàng đã thấy rõ cha mình Lạc Diêm Băng, đầy miệng bên trong nói quan tâm chính mình, là vì chính mình, lại muốn đem chính mình gả cho nàng không thích người. Căn bản cũng không có để ý nàng ý nghĩ. Nàng đối cái này đã lạnh lãnh gia tộc cảm thấy chán ghét. Một khỏa đắng chát nước mắt theo trên mặt nàng trượt xuống. Nàng vùi đầu vào Lâm Tịch cổ, Lâm Tịch có thể cảm thụ được nàng thống khổ, đem nàng cầm giữ càng chặt hơn, gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi. Lâm Tịch đi, Lạc Tuyết đứng ở đằng xa quan sát, thẳng đến máy bay cất cánh, những người hộ vệ kia không dám cưỡng chế yêu cầu Lạc Tuyết về nhà. Cứ như vậy theo đứng tại một khối, chờ bọn hắn theo khác vừa ra khỏi miệng rời đi thời điểm. Quý Lâm cùng Quý Thần Húc theo trên một chiếc xe xuống tới. Đều an bài tốt sao? Sau khi xuống xe, Quý Lâm nhìn lấy dần dần ám trầm bầu trời. Vẫn là không yên lòng hỏi. Quý Thần Húc nao nao. Tốt, đều an bài tại ngươi đính hôn khách sạn. Rất tốt, Vương Đại Đông không chỉ có giết bảo vệ lão yêu thương đồ tôn, còn giết hắn đệ tử. Thù này không đội trời chung. Quý Lâm gật gật đầu, hắn cảm thấy lần này Vương Đại Đông xem như thật cắm. Nhớ tới Vương Đại Đông thực lực kinh khủng, Quý Thần Húc vẫn còn có chút lo lắng. bảo vệ lão đồ tử Đồ Tôn có thể đánh thắng Vương Đại Đông sao? Đi ở phía trước, Quý Lâm bước chân dừng lại. Vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Bất quá, hắn chợt thì kịp phản ứng. Vậy thì thật là tốt để hắn giết sạch. Đến lúc đó bảo vệ lão khả năng không thể không ra tay. Đến lúc đó hắn Vương Đại Đông coi như tại lợi hại. Còn có thể là bảo vệ lão đối thủ sao? Quý Lâm đối bảo vệ lão có sùng bái mù quáng. Vương Đại Đông tại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào? Quý thần húc nghe thấy chính mình lão cha nói ra lời này, đều cảm giác được một cỗ âm gió thổi qua, không khỏi đánh một cái lạnh run. Vào đêm, khí trời hơi lạnh, Thường Lâm Hổ trong lòng có chút lo lắng. Hắn vừa lấy được Ngôn gia tin tức, Quý gia cùng Lạc gia vừa mới cho hắn nhà gửi đến thiếp mời. Quý gia cùng Lạc gia biết rất rõ ràng Vương Đại Đông ngay tại ánh mắt. Lúc này còn đưa thiếp mời, ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Đại Đông nhìn lấy Thường Lâm Hổ trên tay màu đỏ đại hỷ gián, không khỏi lửa giận tăng vọt. Hai nhà bọn họ đang hướng về mình tuyên chiến. Ông chủ, sẽ có hay không có lừa dối? Thường Lâm Hổ nhìn ra Vương Đại Đông có chút không vui thì cau mày nói ra. Bọn họ hận ta tận xương, đặc biệt là Tiết gia. Bọn họ đã dám trắng trợn mời Ngôn gia, thì có sắp xếp, ước gì ta đi. Vậy chúng ta, đi, nhất định phải đi, còn muốn nghênh ngang đi. Vương Đại Đông đứng dậy, giống như một thanh trường kiếm sắc bén, phong mang tất lộ kiếm ý trực trùng vân tiêu, đem Thường Lâm Hổ bước qua một bên. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, cảm thấy Vương Đại Đông sát khí càng ngày càng nặng. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngày thứ hai, Quý Thần Húc tại hắn tại Lạc Tuyết đính hôn khách sạn bên ngoài. Bên trong phương viên 10 dặm đều bố trí hồng trang. Hàng cây bên đường phía trên treo ngọn đèn nhỏ lồng. Trên biển quảng cáo đều là vui mừng màu đỏ. 10 dặm hồng trang, đây là ai a? Thật lớn phái đoàn. Một cái sóng vai tóc ngắn, nhìn lấy bất nam bất nữ thanh niên nhìn lấy trên đường một phái cảnh tượng phồn hoa, không khỏi tán thán nói. Hắn cảm giác gần đây thân thể có chút tung bay, nhìn đồ vật đều có chút lảo đảo, hai mắt càng là đỉnh lấy mắt quầng thâm. Qua đường có người nghe thấy hắn lời nói, không khỏi cười nhạo nói, người đây cũng không biết. Chỉ thấy người kia cao ngạo nói ra, đây là công ty của chúng ta chủ tịch nhi tử cùng Lạc gia ngàn vàng đính hôn. Lạc gia ngàn vàng, biết không, đây chính là giá trị con người mấy chục tỷ lão tổng. Theo đuổi nàng người đều có thể xếp đầy toàn bộ hải thành. Vương Nham vừa lộ ra một mặt hâm mộ bộ dáng, đã nhìn thấy một người quen hướng hắn đâm đầu đi tới. Vương Đại Đông, ta tại cái này, ta tại cái này. Vương Đại Đông bên người theo sự tình Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ đối Vương Nham ấn tượng đặc biệt nhiều sâu sắc, thì nói với Vương Đại Đông, ông chủ, là người kia. Vương Đại Đông có chút không quan tâm, nghe vậy liền nhấc mắt nhìn đi, nhất thời thì mặt sạm lại. Người anh em này là kinh lịch thứ gì, làm sao đều học xong đánh mắt ảnh? Ngươi, Vương Đại Đông im lặng chỉ hắn. Vương Nham lập tức dán vào mặt đẩy ra tán loạn trên tóc trước, cười nói, huynh đệ, ta nói qua chúng ta hữu duyên sẽ ở gặp, có sao? Có a, ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng ta cái gì không? Không nhớ rõ. Vương Nham im lặng, huynh đệ ngươi không thể dạng này. Nhìn lấy Vương Nham u oán ánh mắt, đem Vương Đại Đông nhìn sợ nổi da gà. Các ngươi cái này muốn đi đâu? Có thể mang ta một cái sao? Vương Nham đem ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Hắn cảm thấy mình cùng Vương Đại Đông ở giữa có câu thông chướng ngại, có sự khác nhau. Chỗ nào vui mừng, chúng ta liền đi nơi đó. Thường Lâm Hổ nhìn xem Vương Đại Đông, cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,